Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304. Chương 304. Giết gà dùng 98k. Không cho giết. Cát, đánh nhau nơi đó có không cho giết người. Ngươi dùng lựu đạn không giết người một cái ta xem một chút. Mindy đại la lị đối với không cho giết người còn muốn đánh bại đối phương đạo này đầu đề biểu thị rất hoang mang. Lựu đạn, ngươi còn dùng qua lựu đạn? Không được, không thể dùng. Nhện con một mặt nhìn phần tử nguy hiểm dáng vẻ kinh ngạc nhìn xem Mindy đại la lị, dùng lực lắc đầu khoát tay nói ra, sách, thật phiền phức, vậy liền chỉ dùng súng tốt rồi. Bất quá cũng không để đánh đầu, chỉ đánh trên thân không thế nào ra sức a. Mindy đại la lị không hài lòng nhếch miệng. Súng cũng không được, đánh trên thân liền không có yếu hại. Coi như không phải là yếu hại, không có cấp cứu, mười mấy phút người liền xong rồi. Khác nói với ta ngươi điểm ấy y học thường thức đều không có. Ngươi có tình chọc tức ta đúng không hả? Nhện con rất có che mặt xúc động. Tốt a, không cần cũng không cần. Thật phiền phức, cái kia chém đứt cánh tay đùi đâu? Mindy đại la lị một mặt đẹp cho ngươi món gan đau. Bao lớn mặt để bản cô nương tự mình cố tình khí ngươi. Còn có, gia hỏa này lằng nhằng thật không phải cái thuần gia môn nhi, đại khái dáng vẻ như vậy thần sắc nói ra. Quá huyết tinh, ngươi làm sao bạo lực như vậy a? Nhện con liền nghĩ tới cái kia một phòng hậu hiện đại hành vi nghệ thuật. Bụng mặt nói ra. Huy, ta đều lui nhiều như vậy bước, rất cho mặt mũi ngươi tốt a. Ngươi cái tên này làm sao như vậy rông dài? Ong ong ong, ngươi là nhện vẫn là phi trùng a? Mindy đại la lị bị nhện con lề mề chậm chạp dáng vẻ trêu đến phiền. Lập tức liền biến thành ác miệng đại la lị. Huy, ngươi tại sao nói lời như vậy? Thật là không có có lễ phép. Miệng độc như vậy sẽ không có bằng hữu ta cùng ngươi giảng. Ba lạp pơ. Sau đó nhện con có lẽ là nghĩ đến một ít hắc lịch sử đi. Giống như là bị xúc động cái nào chốt mở. Biến thành càng thêm dài dòng. Cái này nếu không phải quân đội bạn, bạo lực đại la lị đoán chừng vài phút liền muốn móc súng. Được rồi, nhện con, mình đi đùa giỡn với ngươi đâu. Quen cười hòa giải nói ra, nàng cũng đã nhìn ra, Mindy đại la lị đối với có người trông coi không thể đại sát đặc sát. Nhiều ít là có chút khí mà không thuận ý tứ, bất quá giễu cợt nhện con một cái. Còn chưa tính, hai người đấu vài câu miệng, lại không động chân hòa, đừng nhìn cùng oan gia đối đầu, nhưng cũng là hoan hỷ oan gia. Bầu không khí vẫn là tương đối hài hòa hữu ái. Bất quá nhện con hay là vô cùng kiên trì kiên định cùng khẳng định. Dù sao nhìn thấy Mindy cái này bạo lực đại la lị đại sát đặc sát lần kia, là hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu nhìn thấy như vậy huyết tinh kích thích hậu hiện đại hành vi nghệ thuật, thực tình bị kích thích đến. Cho nên mặc kệ Mindy đại la lị làm sao khi hắn vẫn kiên trì không lay được. Cuối cùng Mindy đại la lị vẫn là bất đắc dĩ đáp ứng. Không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ chỉ sử dụng cùn khí, súng điện một loại. Hơn nữa tận lực không đánh đầu. Đội ngũ là thành lập, cũng có mục tiêu rõ rệt, nhưng mọi người cụ thể muốn thế nào hành động vẫn là phải tinh tế thương nghị một chút. Aaron trong lòng tự nhủ cái này rõ ràng có thô bạo đi qua thực lực, nhưng vẫn là muốn đi chương trình, cho nên nói siêu cấp anh hùng cũng là thật phiền toái. Nhện con là hy vọng có thể tìm tới xác thực chứng cứ phạm tội, đem Frank D'Amico chính thức đem ra công lý, để hắn tiếp nhận luật pháp thẩm phán cùng chế tài. Damon được chứng kiến thế gian quá nhiều hắc ám, biết pháp luật là rất khó đối với Frank D'Amico loại này ở bề ngoài đại thương nhân. Nhà từ thiện đưa đến phần lớn hiệu quả, coi như có thể đem hắn bắt lại. Frank thông qua hắc bạch hai đạo đủ loại thủ đoạn vận hành, cuối cùng vẫn là không đến hắn vốn có trừng phạt. Nhện con lanh mồm lanh miệng, nói thẳng cái này có thể yên tâm. Nói Aaron chính là S-H-I-E-L-D, chính hắn cũng cùng S-H-I-E-L-D có liên hệ. Có thể để S-H-I-E-L-D hỗ trợ. Thấp dầu, Aaron trong lòng tự nhủ nhện con đây là cùng Coulson cái kia trung niên mép tóc tuyến số 1 lẫn. Vào rất quen đúng không? Cái này cũng dám đánh cược. Tiểu đồng tử, rất có tinh thần trách nhiệm sao? Aaron cũng biết, nhện con đây là sự thực không nguyện ý lấy bảo chế bảo. Lấy phạm tội thủ đoạn đi ngăn lại phạm tội. Càng là tin tưởng pháp luật cùng chính nghĩa. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng loại này bản tâm thật sự là rất khó được. Aaron chính mình không phải, không giết nguyên tắc, siêu cấp anh hùng. Thậm chí chưa từng tự xưng là anh hùng. Nhưng cầu yên tâm thoải mái, càng nhiều hơn chính là chủ nghĩa thực dụng người. Nhiều khi cùng Punisher không sai biệt lắm ý nghĩ. Trừng phạt đúng tội, vậy liền một súng bắn nổ. Tuyệt không nói nhảm. Nhưng lại đối với có thể kiên trì loại này nguyên tắc, kiên trì pháp luật trí thượng người tương đối bội phục, tự nhiên cũng sẽ không hủy đi nhện con đài. Hơn nữa cái này đồng dạng là quen hy vọng nhìn thấy. Quen cũng nghĩ đi bình thường chương trình, giao cho pháp luật đến thẩm phán, cũng là tận lực chớ cùng nàng lão cha đối nghịch. Mặc dù không có thờ phụng, không giết nguyên tắc, đi. Nhưng đó là bởi vì quen vốn là không thích chém chém giết giết. Là hoàn toàn đều không có đối địch liền muốn lấy tính mạng người ta ý nghĩ này. Đối với siêu cấp anh hùng, quen cũng không giống nhện con như vậy chấp nhất cùng có sứ mệnh cảm giác. Càng để ý cuộc sống của mình, Aaron cho chưa nghe nói qua S-H-I-E-L-D là đâu viên hành Damon cùng Mindy Đại La Lị. Giới thiệu một chút tính chất cùng chức năng loại hình, sau đó đưa ra nếu như hai người đồng ý, liền sẽ liên hệ trong cục, tận lực thúc đẩy việc này. Damon bởi vì tự thân bị hãm hại kinh lịch, cũng không phải là rất tin tưởng chính phủ bộ môn, bất quá gặp Aaron nói chắc chắn, cũng liền đồng ý tạm thời thử một lần. Aaron liền cùng đen chứng mặn phản ứng một cái. Bất quá cúc tòa đại nhân một lòng nhào vào Avenger kế hoạch bên trên. Đối với những chuyện nhỏ nhặt này, không phải rất để ý. Để Aaron trực tiếp liên hệ Coulson, lại tìm đến Coulson, chỉ là người trung niên này mép tóc tuyến số 1 vừa vặn có những cái nhiệm vụ khác. Là vô duyên cùng Damon gặp mặt, vui mừng một cái, bất quá đã kính yêu cúc tòa lên tiếng. Coulson cũng không có ý kiến, sau đó liền để Aaron đi tìm vừa vặn hiện tại không có nhiệm vụ Barbara Moss. Aaron cùng quen hàng xóm đại tỷ tỷ, tương lai Mockingbird, sau đó trong đội ngũ liền lại thêm một cái thành viên. Barbara mang đến S-H-I-E-L, để hứa hẹn. Chỉ cần có xác thực chứng cứ, liền sẽ thúc đẩy FBI điều tra việc này. Đồng thời toàn bộ hành trình giám sát, cam đoan Frank D'Amico sẽ bị pháp luật công bằng công chính thẩm phán. Cũng coi là một tin tức tốt, Frank D'Amico thế lực lại lớn, cũng bất quá chính là cái Brooklyn khu thổ lưu manh. Tại Brooklyn thực lực cường đại, nhưng ra hắn cái kia vòng quan hệ, cũng bất quá chính là cái trung đẳng trách lên sức sống xã hội đoàn thể thôi. Dạng này liền xem như đạt được S-H-I-E-L-D thư xác nhận, đồng thời có nhất định trợ giúp, tỉ như tìm chứng cớ quá trình bên trong, đả kích Frank D'Amico sinh ý, đả kích tội phạm, liền đều giao cho S-H-I-E-L-D xử lý. Cam đoan sẽ không giao cho Brooklyn cảnh sát, đương nhiên, đây cũng là một loại biến tướng giám sát. Cũng là bảo đảm Damon cùng Mindy Đại La Lị sẽ không sử dụng quá kích thích thủ đoạn. S-H-I-E-L-D là đến cho cái này đôi đáng thương cha con một cái công bằng cơ hội. Mà không phải tới cho bọn hắn đưa đặc quyền tới. Bất quá tại Damon cùng Mindy Đại La Lị đều công nhận tình huống dưới. trên cơ bản cũng coi là tuyên án Frank D'Amico kết cục. Cái này đội hình đi đối phó Frank D'Amico như thế một cái cùng loại với ngoại ô huyện thổ bá vương nhân vật. Thật sự là có chút giết gà dùng đao mổ trâu, thậm chí là dùng AK-98K ý tứ. Thật giống như đỉnh phong xê lo chỗ Hoàng gia Madrid, đi cùng quốc túc đá tranh tài. Lần nữa tuyên bố, nước Mỹ quốc túc, rất không ra sao, năm, khực trở xuống đều phải xem như hoàng ngựa thua a. Cho nên Run cũng yên lòng lưu lại một cái ảnh phân thân. Đến phối hợp lần hành động này, bản thể cũng là lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Đi làm một chuyện khác đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.